Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 331, chương 334, dịch thần đứng ra. Thiếu nữ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là một mặt mờ mịt lắc đầu một cái. Muốn qua, nhất định phải cùng chúng ta đánh cược một lần. Người này làm vãn bối, chẳng lẽ không hiểu được tôn trọng trưởng bối, liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu. Phương pháp cũng rất đơn giản, ta xem ngươi nhà đầu này thông minh lanh lợi, tìm tới thiên niên linh dược khẳng định không ít, ngươi cùng cầu sư điệt hai người thiên niên linh dược, gộp lại chỉ cần vượt qua chúng ta, liền coi như các ngươi thắng, chúng ta sẽ lấy ra một nửa thiên niên linh dược, cho rằng lễ vật cho ngươi môn, nhưng từ thô tục nói ở mặt trước, nếu như các ngươi thua, vậy cũng đến dựa theo quy củ đến, các người cũng đến lấy ra một nửa thiên niên linh dược cho chúng ta, xem như là các ngươi làm vãn bối hiếu kính trưởng bối. Họ Vương thanh niên lập tức đứng ra, nghiêm mặt nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta một cây thiên niên linh dược đều không có tìm được. Thiếu nữ cau mày, do dự một chút nói rằng, non nớt trên mặt có vẻ thấp thỏm bất an. Một cây đều không có tìm được, người thật sự có tiền đồ. Hơn 30 tuổi nam tử, đến gần vài bước, hướng về thiếu nữ tử trúc dược lâu trong thoáng nhìn, phát hiện quả nhiên rỗng tuếch, đừng nói linh dược liền cái lá cây đều không có. Họ Vương thanh niên trong lòng phiền muộn, tương tự là hơn 10 tuổi tiểu tử, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy? Lẽ nào liền bởi vì cầu băng triển là cầu ngự hiên cháu trai nhà hắn huyết mạch được, vì lẽ đó rất có thiên phú không được. Cầu ngự hiên thật là một vô căn cứ tông chủ, cùng hai vị đánh cược, thu thập không đủ nhân thủ, liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cái gì vớ va vớ vẩn, đều tới linh dược viên bên trong phái. Họ Vương thanh niên ở trong lòng oán giận cầu ngự hiên. Đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại đang suy nghĩ biện pháp. Cướp đoạt khẳng định không được. Trở lại cầu bằng triển một tiếng chương. Mặc dù có viên phá ấn ở, hắn cướp được thiên niên linh dược e sợ cũng đến đủ số trả. Giết người diệt khẩu, đem hai thằng nhóc giết chết. Hắn càng là không dám. Vạn nhất tiết lộ phong thanh. Tuyệt đối cái được không đủ bù đắp cái mất. Sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục. Họ Vương thanh niên lại nghĩ tới dùng một nửa phương pháp đến đánh cược. Nhưng hắn lúc trước lại liếc mắt một cái cầu bằng triển dược lâu, phát hiện bên trong thiên niên linh dược số lượng, hắn thật là có chút không chắc. Nếu như theo đè một nửa đánh cược pháp, cầu bằng triển linh dược chỉ cần đạt đến 10 cây, bọn họ liền thua. Đến thời điểm coi như có thể quỵt nợ, cũng không thể đem cầu bằng triển một nửa thiên niên linh dược lừa gạt tới tay. Hơn 30 tuổi nam tử tâm tư xoay một cái, nói rằng, cầu sư điệt, vậy chúng ta lại đổi một đơn giản điểm đánh cược pháp. Chỉ cần ngươi đánh cược xong, chúng ta lập tức đưa ngươi đi. Nhìn thấy vương sư thúc trong tay này tôn bảo đỉnh sao. Ngươi đem thiên niên linh dược tùy tiện thả một cây ở bên trong. Do người vương sư thúc đến đoán thiên niên linh dược cụ thể tên gọi. Nếu như đoán không trúng, liền coi như chúng ta thua. Có thật không? Cầu ngự hiên sáng mắt lên. Trong lòng hắn thấp thỏm. Biết không cá cược không được. Hiện tại đưa ra như thế một phương pháp. Hắn cảm thấy nên vẫn tính công bằng. Chỉ cần phòng ngừa trước mắt hai cái già mà không đừng đắn tiền bối đừng nhìn lén. Hắn cảm thấy hẳn là không có thể cách bảo đỉnh, đoán ra thiên niên linh dược cụ thể tên gọi, cầu bằng triển nghĩ như vậy, đó là hắn đi vào trước, trong nhà những trưởng bối kia, để hắn nhớ kỹ linh dược viên rất nhiều thường thức, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể phóng thích thần thức. Tra xét đồ vật chính là trong đó một cái, nghe được cầu bằng triển không chút do dự đồng ý. Họ Vương thanh niên cầm trong tay bảo đỉnh, hướng về cầu bằng triển trước mặt một thả, cười nói, vậy ngươi thả đi, chúng ta tuyệt đối không có nhìn trộm, Hắn nói xong, liền cùng hơn 30 tuổi nam tử đi tới ngoài ba trường. Cũng xoay người, Dịch Thần ở phía xa thấy tình hình này. Trong lòng thầm mắng hai người này vô liêm sỉ. Cái kia Bảo Đình trải qua họ Vương thanh niên dùng bí pháp nhỏ máu tế luyện sau, nên có thể thông qua năng lực nhận biết, biết được bảo trong đỉnh cụ thể bày đặt cái gì thiên niên linh dược. Có điều, Dịch Thần nếu không là sự biết trước cái bí pháp này, cũng sẽ không biết được huyền cơ trong đó. Đừng nói là hai cái ngây thơ thiếu niên thiếu nữ, coi như là những kia huyền châu cảnh tu sĩ, chỉ cần trong lòng có tham niệm, hai người hơi thêm dẫn dắt, nói không chắc cũng sẽ bị lừa. Trước mắt tình huống này, Dịch Thần đã không thể ngồi yên không để ý đến, đem lam bạch y phục cởi ra, che ở dược lâu mặt trên, lập tức từ đại thụ sau đi ra, bình thường hướng về truyền tống trận đi đến. Cầu Bằng Triển vừa đem trên lưng tử trúc dược lâu gỡ xuống, để thiếu nữ cùng hắn cộng đồng chống đỡ Bảo Đình, cũng thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát họ Vương hai người có hay không nhìn lén, tay không ngừng ở dược lâu bên trong chọn, đến đem cái nào cây thiên niên linh dược để vào bảo trong đỉnh. Dịch Thần phảng phất không có nhìn thấy Cầu Bằng Triển bốn người như thế, không nhanh không chậm hướng về truyền tống trận đi đến, tiếng bước chân không hề che giấu chút nào. Họ Vương thanh niên hai người nghe thấy tiếng bước chân, không nhịn được xoay đầu lại, phát hiện Dịch Thần đã cách truyền tống trận không đủ khoảng một trượng xa. Vội vã thân hình hơi động, cản ở trước mặt của hắn, nói rằng, Dịch Thần đạo hữu, như thế sớm liền trở về sao? Hai vị đạo hữu còn không đi sao? Ta là đến đi về trước. Dịch Thần vẻ mặt như thường nói, chờ đã, Dịch đạo hữu, ngươi ở xa tới là khách, ngươi xem thời gian còn sớm, nếu không theo chúng ta đánh cược một lần, biết nhau một hồi, sau này còn phải nhận được đạo hữu chăm sóc nhiều hơn. Hơn 30 tuổi nam tử cười ha ha đạo, tựa hồ đúng là muốn cùng Dịch Thần nhận thức một hồi. Đánh cược sao? Kỳ thực ta thật sự rất yêu thích, ta không tiến vào tu chân giới trước, chính là có tên đánh cược thần toán, bài cửu, bốn màu bài, xúc xắc, mã điếu, dế, các ngươi tùy tiện tuyển, ta mọi thứ tinh thông, ta ngày hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Dịch Thần trà sát tay, một bộ vội vã không nhịn nổi dáng dấp. Họ Vương thanh niên cùng hơn 30 tuổi nam tử không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Họ Vương thanh niên nói rằng, Dịch đạo hữu, nói thế nào, chúng ta hiện tại cũng là đắc đạo người, đường đường huyền châu cảnh tu sĩ, những kia chơi pháp không lên đẳng cấp, nếu không chúng ta đánh cược điểm khác, tùy hiện, khách theo chủ liền, các ngươi đồng ý đánh cuộc gì, ta đều tiếp tới cùng. Dịch Thần làm ra cái xin mời thủ thế, hoàn toàn không để ý dáng dấp. Ngươi thấy bên kia Bảo Đỉnh sao? Ngươi tùy tiện để vào một cây thiên niên linh dược ở bên trong, chúng ta đến đoán cụ thể tên gọi, nếu như đoán không được, liền coi như chúng ta thua, ngươi cảm thấy làm sao? Họ Vương thanh niên chỉ tay, cách đó không xa Bảo Đỉnh nói rằng, Cầu Bằng Triển cùng thiếu nữ đã đình chỉ để vào thiên niên linh dược. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Dịch Thần ba người. Không được, các ngươi đây là xem thường ta. Như thế đánh cược ta rõ ràng chiếm tiện nghi. Thay cái công bằng điểm. Dịch Thần ngữ khí kiên quyết đạo, mơ hồ mang theo ngạo nghễ. Như vậy đi, chúng ta liền đánh cược ai thiên niên linh dược nhiều. Ta xem đạo hữu lần này thu hoạch khẳng định không ít. Có điều đến thêm giờ tiền đặt cược, ai thua liền lấy ra một nửa cho đối phương. Hơn 30 tuổi nam tử nói rằng, hai người các ngươi cùng ta đánh cuộc, đối với ta không công bằng. Dịch Thần lắc lắc đầu nói, vậy dạng này, ta để bên kia hai cái hậu bối, cùng ngươi đồng thời, chỉ muốn các ngươi thiên niên linh dược, gộp lại vượt qua hai người chúng ta, liền coi như các ngươi thắng, ngươi xem coi thế nào. họ Vương thanh niên ánh mắt lấp lóe nói rằng, Dịch Thần trầm ngâm đi. Hắn cùng Cầu Bằng triển thiên niên linh dược, gộp lại là 23 cây. Đối diện có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.